Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 42. Tiếp nhận, hỏa linh năng lực không thể nghi ngờ là cường đại dị thường, cường đại đến khác thông linh giới run rẩy. Asakura hao lực lượng cũng là hủy diệt tính, cực lớn đến khác thông linh giới thần phục. Lúc này bị những này u linh không ngừng tấn công, cái kia trận pháp lực lượng bắn ngược càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng hoàn toàn bị ác linh áp ở phía trên. Rậm rạp chằng chịt ác linh chất lên một tòa núi nhỏ chen lấn hướng trận pháp công kích, ý đồ đem phá hoại. Trong trận pháp, Asakura hao khinh thường mỉm cười, ánh mắt đã bị ác linh hoàn toàn ngăn trở, mặt cũng không đổi sắc. Hỏa linh, hưởng dụng ngươi thức ăn đi. Hơi chút thanh âm trầm thấp vang lên, Asakura hao tay xuống phía dưới ngăn lại, kia bảo vệ bọn họ trận pháp trong giây lát đó biến mất. Đầy trời ác linh một mạch hướng bọn họ vượt trên tới. Hỏa linh bị Asakura hao mệnh lệnh kích thích, trong mắt hồng quang lóe lên, không nói hai lời mở cái miệng rộng, những kia hướng bọn họ vượt trên tới ác linh không tự chủ được bay vào trong miệng hắn. Mà thân thể của hắn lưu động hỏa diễm cũng càng nhanh hơn. Thật đúng là làm người ta kinh hỉ năng lực a. Satori thấy hỏa linh hành vi sau nhất thời rõ bạch, mà thương khố tốt trước ý đồ là cái gì? Hỏa linh có thể thông qua thôn phệ linh hồn tới tăng cường chính mình lực lượng. Ý chí càng cường đại, linh hồn gia tăng lực lượng cũng càng cường đại. Mới vừa rồi mới sở dĩ không có vừa vào sân liền khiến hỏa linh tiếp nhận, chỉ sợ cũng là sàng lọc một chút ưu chất linh hồn. Hiện tại còn lại bị hấp thu những này ác linh, tất nhiên cũng là cường đại nhất. Trong kết giới u linh bị điên cuồng cắn nuốt, thỉnh thoảng một chút cá lọt lưới hướng Asakura hao phát động tấn công. Đen nhánh kia miệng há khai chiều lấy đầu hắn liền cắn. Nhưng là như vậy, ác linh lại làm sao có thể đối Asakura hao đưa đến tổn thương. Trong tay ngưng tụ ra hỏa diễm đem những kia xông lên đối phó chính mình ác linh thiêu hủy sạch sẽ. Loại kia trực tiếp thiêu hủy linh hồn hỏa diễm khiến ác linh tràn đầy kinh hoàng, kiêng kỵ, không dám tiến lên nữa. Mà hồn linh lực lượng cường đại cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Trong lúc nhất thời những này ác linh lên rút lui ý nghĩ. Nhưng mà, bọn họ rút lui tốc độ rất nhanh. Hỏa linh tiếp nhận tốc độ nhanh hơn. Kia cường đại dẫn lực đưa chúng nó một cái không lọt toàn bộ hút thu hồi lại. Cuối cùng rơi vào bụng mình bên trong. Chờ đợi tiêu hóa, rốt cuộc, cái cuối cùng ác linh cũng khó trốn vận rủi. Tại hỏa linh cường thế bên dưới vào bụng hắn. Xác nhận không có một con ác linh còn sót lại sau, Asakura hao làm mấy thủ thế, kia màu lam trong suốt kết giới từ trên xuống dưới tiêu tan. Thần, giải quyết tốt đẹp. Asakura hao dùng vô lực kéo hỏa linh bay tới, đến gần trước người liền nhảy xuống. Rất không tồi, hôm nay cuối cùng là thấy được một trận không giống nhau chiến đấu, đáng giá lưu niệm. Satoshi chút nào không keo kiệt chính mình tán thưởng. Asakura hao chỉ là mỉm cười, nói, đúng vậy, vẫn là ở chỗ này lần thứ nhất triệu hoán hỏa linh đi ra. Rất hoài niệm đây. Nói xong nhìn phía sau hỏa linh không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Linh gật đầu, nói, đúng là quá mạnh mẽ. Không nghĩ tới đây chính là âm dương sư chiến đấu. Nữ vu quả nhiên thì không cách nào cùng âm dương sư so sánh. Nói nàng cũng có chút buồn bực, thỉnh thoảng nên cân nhắc đổi chức nghiệp. Bất quá dường như cũng không có nữ tính âm dương sư. Bạch Linh đại nhân, ác linh đều giải quyết, có hay không trở về phủ đệ? Thị vệ đội trưởng tiến lên một bước thấp giọng kể, khuôn mặt hơi hơi cúi xuống đến. Bạch Linh đại nhân đã cùng những người này phát triển đến tốt như vậy sao? Không nghĩ tới Bạch Linh lại trực tiếp cự tuyệt, nói, không được, bây giờ còn chưa phải là trở về thời điểm. Cái huyệt động này nếu là những này ác linh ngọn nguồn, vậy trong này mặt nói không chừng liền còn có cái khác ác linh, nhất định phải tiêu diệt hết. Còn nữa, không đem chuyện này ngọn nguồn biết rõ, ta là sẽ không rời đi. Phảng phất đã sự tình biết trước, nàng ý hưởng. Tại nàng nói xong thời điểm, Satoshi cùng Asakura Hao đã trước một bước đi tới. Hướng hang động tiến về phía trước. Kiến Hôi a, Bạch Linh tâm tư lại tại sao là ngươi có thể thấu hiểu được. Nàng so như ngươi tưởng tượng phải có ý tưởng, có dũng khí đến nhiều. Đương nhiên, cũng muốn không có đầu óc đến nhiều. Phía sau nói Satoshi chỉ có thể ở tâm trong lặng yên suy nghĩ. Mới vừa rồi đơn giản giao lưu cơ bản đem Bạch Linh tình huống đều dò xét tra rõ. So tưởng tượng đơn giản, căn bản là nói cái gì nàng phải trả lời cái gì. Chút nào không đề phòng, ngươi, thị vệ đội trưởng sắc mặt tối sầm lại, đang muốn giận mắng ra miệng thời điểm lơ đãng thấy Asakura hao lòng bàn tay dâng lên điểm điểm hỏa. Tinh, gắng gượng nuốt trở về, mặt sau này là mọc ra mắt mẫu. Thị vệ đội trưởng mắt thấy Bạch Linh cũng theo sau, hận hận chỉ phất tay đi theo, mà hắn những thuộc hạ này trông có vẻ rất cười trên nỗi đau của người khác. Khinh thường, trào phúng, bọn họ đã là trên hạ cấp quan hệ, cũng là đối thủ cạnh tranh. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới cái huyệt động kia cửa. Hỏa Linh đã bị thu lại, nó hình thể quá mức khổng lồ. Đi vào nói không phải đem cái huyệt động này bóp vỡ không thể. Thần, có thể cảm giác được sao? Asakura hao hơi híp mắt lại. Bên trong truyền tới loại kia ác linh khí tức rất nồng đậm. Loại này xám ám năng lượng bị người chỗ căm ghét chán ghét. Satoshi nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Nói, rất nồng đậm xám ám năng lượng, nhưng không đủ gây sợ. Bây giờ hắn sức chiến đấu đã đạt tới 600 điểm. Tại thượng nhẫn trong kia cũng là người xuất sắc tồn tại. Chỉ cần lại liều mạng tu luyện một chút thời gian, đạt tới tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp trong tầm tay. Hời hợt nói vang vọng tại cửa huyệt động, Bạch Linh tâm lý không nhịn được cho một cái tán thưởng. Chỉ có sau lưng những thị vệ kia mặt đầy căm phẫn. Một đứa bé coi như thân cao cao hơn một chút thì thế nào? Chẳng lẽ còn thật có tư cách đối Bạch Linh đại nhân động tâm? Thần, để cho ta tới dẫn đường đi. Asakura hao sung phong nhận việc. Tay thành kiếm chỉ nhắm mắt lại mặc niệm mấy câu. Mở mắt đưa ra bàn tay. Một cái màu trắng hư ảnh xuất hiện ở lòng bàn tay. Cái này màu trắng hư ảnh tại Asakura hao bên người toàn đi một vòng. Ngược lại dừng ở trước người. Cái này là âm dương sư tầng tầng lớp lớp năng lực khiến người không đoán ra. Asakura hao duy trì mỉm cười nói. Đây là một cái thức thần. Có thể dẫn dắt chúng ta tìm tới bên trong ác linh. Nói như thế nào đây? Giống như là chó săn như vậy tồn tại đi. Chó săn. Đây cũng là khiến Satoshi nhớ tới Kakashi thông linh thú chính là loài chó. Có thể dựa vào mùi truy lùng đến địch nhân vị trí. Thời khắc mấu chốt còn có thể cùng tham dự chiến đấu. Rất là thực dụng, thức thần nhận được mệnh lệnh. Bắt đầu chấp hành chính mình nhiệm vụ hướng trong động khẩu đi vào. Tốc độ không nhanh không chậm, rất tốt đi theo. Dọc theo con đường này thức thần đúng là phát triển rất mãnh liệt dùng. Cái này bên trong huyệt động có rất nhiều xóa khẩu. Đường cũng không tốt đi, nếu là không có thức thần trợ giúp, muốn tìm được chính xác đường đi sợ rằng phải phí một ít thời gian. Cái này sẽ là dạng gì người đâu? Bạch Linh theo sát phía sau, nhìn trước mặt cũng không cao bằng chính mình đại thân ảnh tâm trong lặng yên suy nghĩ. Một cái nhỏ hơn mình chừng mấy tuổi người, một cái lãnh tụ tồn tại, một cái nhân vật mạnh mẽ. Rốt cuộc là dạng gì trải qua mới có thể khiến hắn cường đại đến loại trình độ này? Bạch Linh trong lòng nổi lên nồng đậm hiếu kỳ. Tản ra không đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.